khí vũ trụ, chương 511, đi mặc độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 511, đi mặc độc tạm thời tập hợp điểm yên tĩnh. Tựa hồ làm cho Mông Âu rất là thỏa mãn. Ánh mắt của hắn lần nữa theo mỗi người trên người đảo qua đi. Cùng lần thứ nhất chỉ có Lam Tiểu Bố một người cảm giác được không thoải mái bất đồng. Lần này ánh mắt của hắn rơi vào ai trên người, ai sẽ cảm nhận được một loại lãnh ý, làm một cái riêng tinh thần đình tu sĩ quân. Bản thân tự là vinh quang sự tình, nhưng muốn tại riêng tinh thần đình đạt được ngươi muốn thứ đồ vật, nhất định phải có không sợ chết dũng khí. Hết thảy mọi người trong nội tâm đều tại khinh bỉ. Làm riêng tinh thần đình tu sĩ quân, chỉ là mọi người lựa chọn một cái đường ra mà thôi. Trong nơi này vinh quang, đây là không dám nói ra lui quân. Nếu như có thể lui quân lời nói, tại đây cơ hồ tất cả mọi người hội lui quân. Mông Âu phát biểu là như thế nào chấm dứt, Lam Tiểu Bố không có đi để ý, thậm chí đằng sau Mông Âu nói gì đó thứ đồ vật, Lam Tiểu Bố đều không có nghe. Hắn chỉ là đang nghĩ lấy, chờ đến riêng tinh thần đình tu sĩ quân về sau, nhất định phải cách đây cái Mông Âu xa một chút. Đây không phải một đồ tốt. Mông Âu đi về sau, mọi người tại nguyên chỗ đợi đại khái nửa ngày thời gian. Một chiếc phi thuyền đã rơi vào tạm thời tập hợp điểm bên ngoài. Sở hữu gia nhập riêng tinh thần đình tu sĩ quân đều đạp vào phi thuyền, tiến về riêng tinh thần đình. Phi thuyền chia làm hai tầng. Tầng trên là số ít mấy cái như được Âu như vậy đến từ riêng tinh thần đình tu sĩ quân người ở lại. Mà ngay cả cái kia nửa chết nửa sống chiêu tu sĩ quân lão đầu, cũng có thể ở trên tầng đạt được một cái cự đại gian phòng. Mà Lam Tiểu Bố chờ hơn 600 mới bị tuyển nhận tu sĩ quân, chỉ là tại buồng nhỏ trên thuyền tầng dưới. Bởi vì không có nhiều như vậy gian phòng, tầng dưới tất cả mọi người là ở một cái đại trong khoang thuyền. Hơn 600 người vây quanh ở một cái đại trong khoang thuyền, lộ ra có chút chen chúc. Lam Tiểu Bố cảm thán, tựu riêng tinh thần đình làm như vậy phái, nếu như lần sau còn có thể tuyển nhận đến tu sĩ quân, hắn tựu tính toán thua. Loại này diễn xuất, nếu không phải mấy đại thần đình kế cuối tồn tại, vậy hắn cũng coi như thua. Cứ việc phi thuyền đã mở ra, nhưng khoang đáy trong lách vào mấy trăm người, lại cực kỳ yên tĩnh. Có lẽ mỗi người đều muốn lấy chính mình tương lai vận mệnh. Ta nghe nói, cái kia Mông Âu lai lịch phi thường không tầm thường. Hình như là riêng tinh thần đình đệ nhất quân Lộc Phủ quân một phương đại nhân. Tại Lộc Phủ quân trong có đầy đủ quyền nói chuyện. Thanh âm cực thấp truyền đến, Lam Tiểu Bố thần niệm rất cường, vẫn là đã nghe được. Lộc Phủ quân, Lam Tiểu Bố nghĩ đến trước khi lão đầu kia còn nói Lộc Phủ quân mới là riêng tinh thần đình tốt nhất tu sĩ quân. Nếu như đang chọn quân thời điểm, tốt nhất lựa chọn Lộc Phủ quân. Vốn Lam Tiểu Bố đối với gia nhập cái đó một quân thật cũng không có đặc biệt để ý, gia nhập Lộc Phủ quân cũng là có thể. Bây giờ nghe nói Mông Âu tại Lộc Phủ quân, hắn lập tức tự bỏ đi gia nhập Lộc Phủ quân ý niệm trong đầu. Hắn gia nhập riêng tinh thần đình tu sĩ quân, căn bản tựu không có tính toán vì riêng tinh thần đình bán mạng. Vô luận gia nhập cái đó một quân, hắn đều muốn bảo vệ tánh mạng. Đã như vậy, làm gì để ý gia nhập chính là cái đó một quân. Trong khoang thuyền nghị luận tu sĩ hay vẫn là số ít. Đại đa số tu sĩ cũng bắt đầu tu luyện. Cứ việc cái này trong khoang thuyền không có có bao nhiêu thần linh khí. Bất quá bởi vì mới gia nhập riêng tinh thần đình tu sĩ quân, tại đây mỗi người trên người đều có 8 đến 10 miếng thần tinh. Chỉ có đem những thần tinh này chuyển hóa làm tu vi, mới có thể tăng lên thực lực của mình. Tiểu bàn, hãy nghe ta nói phương thức. Người bắt đầu trừ độc. Làm Tiểu Bố truyền âm cho Bàng Bất Lận. A, Bàng Bất Lận căn bản tựu không có nghĩ qua trừ độc sự tình. Làm Tiểu Bố đột ngột nói trừ độc, Hắn trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Ngươi nói là khu trừ mặc độc sao? Bàng Bất Lận rốt cục hiểu được. Lam Tiểu Bố ừ một tiếng. Ngươi không nên hỏi nhiều. Dựa theo ta nói phương thức bắt đầu hành công. Trước xuất ra thần tinh nắm ở lòng bàn tay. Mượn nhờ tu luyện của ngươi công pháp hấp thu thần linh khí. Sau đó thần linh khí do thương dương nhập. Bàng Bất Lận làm người một mực so sánh thật thà chất phác. Bình thường cũng chỉ biết là trong đầu buồn bực khổ tu. Bàng gia gặp chuyện không may về sau. Hắn ở bên ngoài càng là thấp điều. Thế cho nên bị trảo đi cho người thu thập mặc độc. Tại nhận thức Lam Tiểu Bố về sau. Mọi chuyện dùng Lam Tiểu Bố làm chủ là tự nhiên mà vậy sự tình. Hiện tại Lam Tiểu Bố giáo hắn hành công. Hắn cơ hồ không có nửa điểm cân nhắc. Lập tức cứ dựa theo Lam Tiểu Bố nói biện pháp đi làm. Chỉ là một chu thiên. Hắn tựu kinh hỉ thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến. Hoặc là nói nếu như không phải Lam Tiểu Bố ngăn cản hắn kêu ra đến. Hắn nói không chừng cũng đã kêu đi ra rồi. Hắn hấp nhận được hạ phẩm thần tinh bên trong thần linh khí. Sau đó cái này thần linh khí chu thiên vận chuyển về sau. Trong kinh mạch một ít trệ độn tựa hồ bị cuốn đi. Hắn lại tiếp tục vận hành công pháp thời điểm. Cũng thông suốt đi một tí. Đây chỉ là một chu thiên A, nếu như nhiều mấy cái chu thiên. Đây chẳng phải là nói hắn mặc độc thật sự có thể đi mất. Bàng Bất Lận càng là chút nào đều mặc kệ chuyện bên ngoài. Lam Tiểu Bố nói lời hắn càng là một chữ cũng không tệ qua đi làm. Theo mặc độc dần dần bị thanh trừ mất, Bàng Bất Lận chẳng những cảm giác được thân thể thoải mái chưa một mảng lớn. Hơn nữa hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi tại tăng lên. Bàng Bất Lận đối với Lam Tiểu Bố khâm phục quả thực đã đến cực hạn. Mặc độc loại này đáng sợ thứ đồ vật, có thể nói thần giới không có bất kỳ người có thể giải quyết. Lam Tiểu Bố rõ ràng đã tìm được phương thức. Làm cho hắn mượn nhờ tu luyện công pháp khu trừ mặc độc. Còn tăng lên tu vi của mình thực lực. Đây là cái gì bổn sự? Phi thuyền tốc độ tuy nhiên rất nhanh. Nhưng chúng thần chi địa khoảng cách diên tinh thần đình hiển nhiên không gần. 3 tháng về sau, Bàng Bất Lận một tiếng thét dài đứng lên. Đồng thời cười ha ha. Hắn dùng vi mình đời này cứ như vậy rồi. Không nghĩ tới gặp Lam Tiểu Bố loại này bằng hữu. Cái này cũng chưa tính. Lam Tiểu Bố không chỉ có giải trừ trong cơ thể hắn mặc độc. Còn làm cho tu vi của hắn trực tiếp khóa nhập dục thần 3 tầng. Cứ việc Bàng Bất Lận cười ha ha. Nhưng khoang đáy không có người lộ ra không hài lòng. Thậm chí có rất nhiều người đứng lên ôm quyền xa chúc Bàng Bất Lận thực lực tăng lên một đoạn. Bàng Bất Lận tấn cấp. Đây là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. 10 miếng hạ phẩm thần tinh cũng chưa tới. Tại 3 tháng thời gian tựu tấn một ít cấp. Dù là trước khi Bàng Bất Lận ở vào tấn cấp biên giới. Cũng đó có thể thấy được Bàng Bất Lận tư chất rất tốt. Tiểu Bố đại ca, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Bàng Bất Lận đại ca. Bàng Bất Lận kích động không thôi bắt lấy Lam Tiểu Bố nói ra. Không chỉ nói đại ca, coi như là gọi ra ra, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Lam Tiểu Bố vỗ Bàng Bất Lận, ngồi xuống a, phi thuyền có lẽ đã tới rồi. Tốc độ rõ ràng chậm lại. Tốt, Bàng Bất Lận ngồi xuống. Vô luận là đứng là ngồi, cũng không cách nào tiêu trừ nội tâm của hắn giờ phút này kích động tình tự. Mấy ngày sau phi thuyền đứng tại một cái tiên thành truyền tống trận bên ngoài. Tất cả mọi người phải rời thuyền. Tựa hồ phải ngồi truyền tống ly khai. Đây là nơi nào? Đi theo mọi người rời thuyền về sau. Lam Tiểu Bố thuận miệng hỏi một câu. Bên cạnh một gã dáng người cường tráng tu sĩ lập tức tựu nói ra. Đây là diên tinh thần đình thần thành. Cửu biên thần thành. Cái chỗ này mặc dù không có truyền tống trận trực tiếp đến chúng thần chi địa. Đã có truyền tống trận trực tiếp đến diên tinh thần đình chỗ thần thành. Võng tinh thần thành, Bởi vì lúc trước bàng bất lận tại khoang đáy cũng có thể tu luyện tấn cấp. Cái này làm cho bàng bất lận trong này địa vị rồi đột nhiên bay lên. Mà bàng bất lận lại gọi Lam Tiểu Bố đại ca. Có thể thấy được Lam Tiểu Bố mới là càng mạnh hơn nữa chính là cái kia. Tất cả mọi người là sắp tiến vào Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân. Tự nhiên là muốn kết giao càng mạnh hơn nữa cường giả. Thì ra là thế, cái kia võng tinh thần thành chẳng lẽ không có tốc hành chúng thần chi địa truyền tống trận. Lam Tiểu Bố khó hiểu mà hỏi. Người này tu sĩ giải thích nói. Chúng thần chi địa truyền tống phi thường đắt đỏ. Chúng ta tại đây mấy trăm người truyền tống một lần. Cái kia tiêu hao thần tinh là một cái phi thường khổng lồ con số. Còn có ta nghe nói lần này lượng kiếp về sau. Rất nhiều không gian truyền tống đều ra một vài vấn đề. Mà võng tinh thần thành vốn chính là Diên Tinh Thần Đình. Truyền tống cũng muốn tiện nghi rất nhiều. Đa tả bằng hữu giải thích nghi hoặc rồi. Ta gọi Lam Tiểu Bố. Còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô như thế nào. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. Hắn biết rõ đối phương ý tứ. Bất quá nếu là gia nhập đạo đình quân. Nhiều nhận thức vài bằng hữu Lam Tiểu Bố cũng nguyện ý Tiểu Bố đại ca. Ta gọi Diêm Ảnh, người này tu sĩ tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra. Lúc trước hắn nghe được bàng bất lận gọi Lam Tiểu Bố đại ca. Tự nhiên cũng là theo chân gọi đại ca. Bàng bất lận tu vi chẳng những cao, tư chất còn cao. Sự thật hắn đã sớm muốn kết giao bàng bất lận. Lam Tiểu Bố thuận miệng câu hỏi. Vừa vặn cho hắn một cái cơ hội. Nghe được Diêm Ảnh cùng Lam Tiểu Bố nói chuyện với nhau. Bên cạnh lại có mười mấy người tới chào hỏi. Mông Âu cử động. Làm cho tất cả mọi người có một loại cảm giác nguy cơ. Tại loại nguy cơ này cảm giác ở bên trong. Ôm đoàn sưởi ấm là một loại bản năng. Hết thảy mọi người không cho phép châu đầu ghé tai. Hiện tại dựa theo trước sau trình tự tiến vào truyền tống trận. Mông Âu thanh âm truyền đến, làm cho sở hữu tại nói chuyện với nhau thanh âm im bặt mà dừng. Tại đây mỗi người cũng biết, ai nếu như dám vi phạm Mông Âu ý tứ, chỉ sợ cũng không có cơ hội đạp vào truyền tống trận rồi. Sau một khắc cũng sẽ bị Mông Âu đập giết. Đây là một cái siêu đại kiểu truyền tống trận. 600 người tiến vào truyền tống trận, cũng không có đem cái truyền tống trận này chiếm hết. Truyền tống khởi động, một đạo bạch mang đem tất cả mọi người xoáy lên, biến mất tại trong hư không. Chỉ là thoáng có chút choáng váng, Lam Tiểu Bố bọn người tựu rơi trên mặt đất. Vừa rơi xuống đến, Lam Tiểu Bố trong nội tâm tựu là âm thầm cảm thán. Đây là hắn tiến vào thần giới về sau, cảm nhận được thần linh khí tối đa một chỗ, đứng ở chỗ này. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh thần linh khí. Nếu như ở chỗ này tu luyện, hắn có nắm chắc tại trong thời gian rất ngắn tiên đế viên mãn. Đi ra truyền tống trận, hơn 600 người đứng ở bên ngoài trên quảng trường. Dọc theo quảng trường toàn bộ là cấm chế. Cứ việc tất cả mọi người đoán được cái này cấm chế bên ngoài có thể là phồn hoa võng tinh thần thành. Bất quá ai cũng không dám dùng thần niệm đi dò xét. Lam Tiểu Bố bọn người đứng tại trên quảng trường thời gian không dài. Tự có một đạo đạo đủ mọi màu sắc phi hành pháp bảo rơi xuống. Từng cái phi hành pháp bảo rơi xuống. Đều có người thẳng đến Lam Tiểu Bố bên này. Chỉ là ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian. Thì có gần 20 người xuất hiện ở Lam Tiểu Bố bọn người trước người. Lam Tiểu Bố không dám dùng thần niệm quét. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua. Đã biết rõ tại đây phần lớn người thực lực cũng sẽ không bị Mông Âu thấp. Rất nhiều thậm chí còn mạnh hơn Mông Âu. Lam Tiểu Bố thở dài. Con sâu cái kiến a, so về những người này. Hắn tựu là chân chính con sâu cái kiến. Bất quá nếu là có thể ở cái địa phương này thường ở, gia nhập Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân mục đích cũng là đạt đến. Lần này như thế nào chỉ có cái này mấy người. Một cái hơi khàn khàn thanh âm truyền đến. theo thanh âm đứng ra là một gã thân hình cao lớn tu sĩ. Thằng này thật là lợi hại. Làm tiểu bố tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt của mình. Người này chỉ cần đứng ở nơi đó. Cường đại nghiền áp khí tức tựu làm cho hắn có chút bất an. Cách chương.